Chương 5. 1230 tâm hắn đáng chết. Người này có thể đem một vòng hồn độc rót vào giấy viết thư bên trong, tuy tâm sở dục đến tình trạng như thế, cho thấy thần thức đã tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Bạch Vô Hà lo lắng nhìn qua vợ chồng trẻ một chút, trong lòng biết bọn họ lúc này đã là có lời muốn nói, liền quay người đối đại đế nói, chuyện này chúng ta QNZ không rõ ràng ngọn nguồn, cụ thể các loại bọn nhỏ thương nghị tốt, suy nghĩ lại một chút như thế nào hỗ trợ. Thái tử nội tâm tức giận không thôi, trên mặt lại cố kiềm chế cảm xúc, song đại đế cùng hoàng hậu gật đầu nói, phụ hoàng mẫu hậu không cần lo lắng, việc này nhi tử sẽ xử lý tốt. Cùng đế hậu cáo biệt về sau, hai người dọc theo một đầu hoa kính cục đá đường nhỏ, dắt tay hướng đông cung phương hướng chậm rãi bước mà đi. Đi không hai phút, Mạc Liên liền một mặt tức giận xoay người sang chỗ khác, một tay lấy tiểu mặt than cho nhấn đến trong lồng ngực của mình, thấp giọng cảnh cáo nói, ta không cho phép ngươi đi. Nghe được không, tiểu thái tử phi nháy nháy mắt, gật gật đầu, ta lại không nói muốn đi. Mặc thái tử thò tay nắm lên cằm của nàng, túi đầu nhìn một cái, nhịn không được nhục chí. Làm sao có thể không đi đâu, kiểu kiểu một sợi hồn độc cùng thánh mục cuối cùng một vòng mảnh vỡ, đều tại cái kia đáng chết cầm hân trong tay. Hắn lời nói bên trong trần trụi ý uy hiếp, cơ hồ là đập vào mặt, căn bản không cần đi thật sâu hiểu ý, kiểu kiểu đại nhân vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói. Ta như bây giờ QNZ không có gì, vỡ vụn hồn phách tìm được cũng không xê xích gì nhiều, coi như thiếu đi cuối cùng này một vòng, cùng lắm thì về sau chú ý một chút, thiếu cùng người so đấu thần thức, miễn cho tạo thành hồn thể bất ổn. Chính là không thể tùy thời tùy chỗ đem phục hy kiếm cho triệu ra đến khá là đáng tiếc. Có thể đối so với đi tới Thanh Châu Quốc, đi gặp cái kia trong lòng mình chán ghét người, thiếu một sợi hồn phách QNZ không có gì có thể tiếc. Về phần cây nhỏ, khẳng định QNZ đặc biệt có thể hiểu được ta, cùng lắm thì về sau ta cùng cầu cầu hai cái, ta thiếu một vòng hồn, hắn thiếu một sợi mảnh vỡ, đây hai ta đều không hoàn mỹ, ai cũng không cần chế rêu ai. Chủ ngân cầu cầu có thể là có thể hiểu được ngươi nha. Cầu cầu QNZ không hy vọng chủ ngân đi mạo hiểm. Chủ ngân, chúng ta chỗ nào QNZ không đi? Ngươi không thể đưa dê vào miệng cọp, chính mình chạy tới Thanh Châu Quốc, quái vật kia căn cứ chịu chết đát. Nói cầu cầu, cầu cầu đến, con hàng này chở mình một cái từ nàng phía sau lưng leo lên, chết thẳng cẳng tại đỉnh đầu nàng phía trên, khoa tay múa chân tức điên lệch ra ồn ào một trận. Chúng ta tức chết hắn, tức chết hắn, tức chết cái này đại phôi đản, chúng ta chỗ nào QNZ không đi. Mạc Liên kéo căng một gương mặt tuấn tú, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, trên mặt kia chỗ nào đều viết bản đại gia bây giờ rất không cao hứng chữ. Cầm hơn người này. Quả thực tâm hắn đáng chết, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì muốn kiểu kiểu lẻ loi một mình đi tới Thanh Châu Quốc. Kiều Mộc nghiêng cái đầu nhỏ đi hai bước, vừa quay đầu thấy phu quân vẫn đứng tại chỗ bất động. Không khỏi bĩu bĩu miệng nhỏ, hướng hắn giống lên một cú họng, làm gì đâu nhanh đi về ăn cơm. Mạc Liên phản ứng lại, bước nhanh đi theo, một cái mò lên nàng bờ eo thon, mũi chân trên mặt đất một điểm, người đã nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tiểu mặt than rất là không hài lòng, ta cũng biết bay. Ta còn có phi hành phù lần sau nên để ta mang ngươi bay. Mạc Liên cúi đầu nhìn này lại nhảy vật nhỏ một chút, nguyên bản hậm hực tâm tình, không hiểu có chút chuyển biến tốt đẹp. Bữa tối về sau, tiểu mặt than trịnh trọng kỳ sự đem nhị sư thúc cùng một đám thần thủy tông tỷ muội đều mời đến chính điện. Phất tay liền đem mộ dung tầm tung ra ngoài. Đáng thương mộ dung tầm chính cùng thánh tử bọn họ ăn lẩu đâu, một chút liền bị tiểu mặt than phóng ra, trong tay còn cầm cái đũa. Ngạc nhiên nhìn một cái bốn phía.